Hồng Anh ký, chương 412, tạo phản có lý, góc truyện audio.com, Đông Phương Bất Bại muốn tạo phản, hắn không phải đã tạo phản đã qua một lần sao? Đối với A Phi thất thố, Hồng Thất muốn lộ ra trấn định hơn. Hắn dùng tay che ở chén trà của mình phòng ngừa bị A Phi nước miếng lan đến gần. Với tư cách NPC, Hồng Thất biết đến thứ đồ vật so A Phi muốn nhiều hơn nhiều, bất quá Đông Phương Bất Bại lập tức sẽ tạo phản tin tức hãy để cho hắn hơi kinh ngạc. Diệp Cô Thành gật gật đầu, cười nói, trước đó lần thứ nhất là trong phim ảnh tạo phản, kết quả hắn bị Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên cùng Lệnh Hồ Sung bọn người liên thủ giết chết rồi, tạo phản chuyện tình tự nhiên cũng liền vô tật mà chấm dứt. Lúc này đây hắn không có chết, hắn vẫn muốn tạo phản. Má thằng này có cái gì tật xấu, A Phi đem chén trà. Hướng trên mặt bàn một bữa, hắn còn tạo phản tạo ra thói quen đã đến. Lấy thân phận của hắn cùng võ công, mặc dù là trở thành hoàng đế lại có thể thế nào? Ta liền không hiểu rồi, hắn hiện tại không hào hào thông đồng Lệnh Hồ Sung, A Hát Phi, không hào hào đi đến hưởng thụ nhân sinh, ngược lại là lộng cái này cố sức không được cảm ơn tạo phản điều sự. A Phi tâm tình của giờ khắc này như phảng phất là một ca khúc thảo luận đến, ở nhân gian đã là điên, tội gì muốn lên trời. Đông Phương Bất Bại đã là đệ nhất thiên hạ cao thủ, đơn đà độc đấu không ai là của hắn đối thủ, mạnh như lão tăng quét rác cũng không quá đáng cùng hắn sàn sàn với nhau. A Phi tin tưởng tựu là đổi Trương Tam Phong cái này lão yêu đến, nhiều lắm là cũng là tám lạng nửa cân, nói không chừng còn không phải Đông Phương Bất Bại đối thủ. Như, vậy hắn làm hoàng đế lại là vì cái gì cái gì? Đầu tiên hắn đã coi như là một nữ nhân, chứ không thể sinh con, hắn tựu là, nàng, liền Lệnh Hồ Sung hán tử như vậy cũng đỡ không nổi mị lực của nàng. Bởi vậy nếu như nàng làm hoàng đế, đương nhiên sẽ không đến hưởng thụ Tam Cung Lục Viện Mỹ nữ. Lấy lịch sử đối với Đông Phương Bất Bại tính cách miêu tả, nàng vậy cũng không có tìm Nam Phi ý định. Tiếp theo tựu là quyền lực rồi, nhưng là quyền lực của hoàng đế tại nơi này võ hiệp thế giới ngược lại là không có bất kỳ lực hấp dẫn. Nhìn xem người ta Diệp Cô Thành, mặc dù là hoàng thúc nhưng là hắn vẫn Bạch Vân Thành chủ, bởi vậy ở trong game lực ảnh hưởng muốn so hoàng đế cao hơn nhiều rồi, mỗi người cũng biết Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành đại danh, nhưng là ai có thể nói ra hoàng đế danh tự. Muốn nói tiền, tài, đây quả thực là xả đạm sự tình, mặc dù là người chơi cũng biết, trong trò chơi bạc bất quá là một loại vật điều hòa, bởi vì cái gọi là ngươi không mang vào trò chơi cũng mang không du lịch đùa giỡn. Đương nhiên bạc có thể quá nhiều một ít tóm lại là tốt đấy, nhưng là không có người sẽ theo đuổi loại này vật ngoài thân. Người chơi đều không phải làm như vậy, huống chi NPC. Không là quyền, không là tiền, không là nữ nhân và nam nhân, này Đông Phương Bất Bại vì cái gì còn muốn tạo phản. Duy nhất còn dư lại lý do cái kia chính là báo thù. Thế nhưng mà Đông Phương Bất Bại cùng hoàng đế có cựu oán sao? A Phi không rõ ràng lắm, đem làm nhưng cái suy đoán này cũng không chính xác. Diệp Cô Thành nghe xong A Phi một phen bực tức về sau mỉm cười, bất quá hắn cũng là thở dài nói, kỳ thật ngươi nói đều không đúng. Đông Phương Bất Bại, ai, người này tính toán là con trời con cưng, bất quá lưng đeo đồ vật quá nhiều. Tại Kim Đại Đại Nguyên Tác ở bên trong, hắn cam chịu thiếp phụ phụng dưỡng Dương Liên Đình, ngược lại là không có này một ít hùng tâm tráng trí cũng đã giảm bớt đi không ít phiền toái. Nhưng là tại hệ thống thiết lập ở bên trong, Đông Phương Bất Bại vẫn là miêu tộc lãnh tụ tinh thần, vì miêu tộc tương lai, hắn không thể không khởi binh phản kháng triều đình. Tuy nhiên hắn đã thất bại, nhưng là loại này hắn, mầm xung đột vẫn không có dẹp loạn. Hôm nay hắn không có chết như vậy trách nhiệm này sẽ không có biến mất. Cho nên theo miêu tộc góc độ mà nói, hắn có không thể không phản lý do. Hệ thống vì bức NPC tạo phản thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a hát. Đông Phương Bất Bại nhân vật bậc nào, há có thể bị loại này không giải thích. Được trách nhiệm cho trói buộc lại, A Phi khinh thường nói. Hồng Thất tuy nhiên một mực không nói gì, bất quá cũng đối A Phi thuyết pháp này rất đồng ý chỉ. Cái, là khẽ gật đầu, Diệp Cô Thành không có phản bác chỉ tiếp tục thở dài nói, người nói không sai. Đông Phương Bất Bại hạng gì kiêu ngạo, há có thể chỉ là một cái trách nhiệm có thể đảm nhiệm hệ thống ra roi hay sao? Nếu như không phải nàng tự nguyện, thiên hạ không ai có thể bức bách được nàng. A Phi trong nội tâm lấy làm kỳ, bất quá hắn cũng không tính toán đần, hé mồm nói, hẳn là Đông Phương Bất Bại nghĩ muốn nhờ tạo phản chuyện này, làm nàng chính mình muốn làm. Diệp Cô Thành vỗ tay cười to nói, trẻ nhỏ dễ dậy. Ân A Phi ngươi không dùng bày biện tấm mặt thối, lấy tuổi của ta cùng giang hồ địa vị, nói ngươi một tiếng, trẻ con. Còn có sai, Đông Phương Bất Bại đích thật là có quyết định này, bất quá khẩu vị của nàng thật lớn, hoặc là nói động tác của nàng thật lớn. Giang hồ đệ nhất nhân há lại kẻ vớ vẩn, Tạo phản chuyện tình kỳ thật nàng cũng không quan tâm, nàng chính thức quan tâm là cái gọi là võ học đỉnh phong cùng võ học chí lý. Không có so cùng nguyên một đám cao thủ giao phong tốt hơn làm cho nàng lĩnh ngộ được những đạo lý này phương pháp rồi. Bởi vậy nàng chuẩn bị mượn nhờ cơ hội này, đem chọn cái giang hồ môn phái cao thủ đều quét ngang một lần. Bà mẹ nó A Phi nhất thời nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đem cái ly trong tay đều đập. Diệp Cô Thành thấy thế liền vội vươn tay ra đầu ngón tay đè xuống chén trà, đau lòng nói, gần đây trong hoàng cung đã ở nghiêm trị bên trong chi tiêu ta vị hoàng đế kia cháu trai cũng cùng ta nói rồi tốt nhiều lần, ngươi cũng không thể tùy ý phá hủy trong nội cung đồ vật, phải biết rằng đồ vật trong này đều rất đáng tiền, đồng nhất cái chén trà ít nhất phải mấy trăm lạng bạc ròng. A Phi lại không để ý tới Diệp Cô Thành keo kiệt vẫn nhảy chân nói, Đông Phương bất bại điên rồi sao? Bầy đặt triều đình không đánh, ngược lại là đi đối phó giang hồ môn phái, loại này cố hết sức chuyện không tốt làm có chỗ tốt gì. Mẹ chứng thật đúng là bị ta nói trúng rồi, về sau trường thương môn chẳng phải là sẽ bị Đông Phương bất bại cho bình rồi hả? Diệp Cô Thành nói, cái này ngược lại là ngươi quá lo lắng. Đông Phương giáo chủ yếu đối phó không phải là các ngươi người chơi, mà là các đại môn phái NPC. Đông Phương bất bại thả ra tiếng gió mà nói, lần thứ nhất hắn sở dĩ thất bại, là vì bị người giang hồ ngăn lại ngăn đón. Cho nên lúc này đây, hắn, chuẩn bị đem chỗ có khả năng uy hiếp đều nhất nhất diệt trừ điệu rơi. Đương nhiên đây đều là biểu hiện ra đồ vật, thực tế thứ đồ vật chính là ta cùng nói, nàng đối với võ học một loại truy cầu. A Phi cười lạnh một tiếng, thở hổn hển nói, thuần túy là nói hưu nói vượn. Đông Phương bất bại lần thứ nhất sở dĩ quải điệu. Dập máy, là vì nàng say mê lệnh hồ sung. Mặt khác, Đông Phương bất bại đều muốn đối phó toàn bộ giang hồ NPC, khẩu vị của nàng cũng quá lớn đi. Cho dù nàng vô địch thiên hạ, cũng làm không được một người đối phó toàn bộ giang hồ người. Hơn nữa mặc dù là nàng có thể đem các đại môn phái NPC cao thủ giết sạch một bên, đám NPC cũng sẽ biết, một lát sống lại, nàng há không phải cùng dạng làm vô dụng công. Ngay tại A Phi phát ra cười nhạo thời điểm, Diệp Cô Thành sắc. Mặt thời gian dần qua nghiêm túc lên, lúc này đây bất đồng. Đầu tiên Đông Phương bất bại không là một người, nàng lúc này đây đã có kinh nghiệm, bên người lung lạc không ít cao thủ. Trừ trước kia phù tang lãng nhân bên ngoài, nàng còn có toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo cao thủ làm phụ, hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng còn đã thu phục được không ít người vì nàng phục vụ. Cái này kinh vô mệnh chính là một cái trong số đó. Diệp Cô Thành nói đến đây, A Phi biến sắc chen lời nói, nguyên lai là Đông Phương bất bại muốn giết ta, vì cái gì? Diệp Cô Thành không trả lời, ngay, mà là nói tiếp, vấn đề này ta trong chốc lát trả lời ngươi. Ở trong quá trình này, cũng không có thiếu mọi người bị Đông Phương bất bại thu phục chiếm được quá trình này, chỉ sợ A Phi ngươi cũng trải qua. Cái gì A Phi lắp bắp kinh hãi? Năm đó các ngươi môn chủ, Lệ Nhược Hải lúc đó chẳng phải cùng Đông Phương bất bại giao thủ qua một lần. Chỉ là một lần kia Lệ Nhược Hải không có bị Đông Phương giáo chủ áp đảo mà thôi. Lệ môn chủ coi như là ngũ tuyệt cấp bậc cao thủ tự nhiên cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, Diệp Cô Thành nói đến đây ngừng lại một chút, A Phi như có điều suy nghĩ, mà Diệp Cô Thành nói tiếp trọng yếu hơn là tại đây một lớp xung truyền ở bên trong, phàm là bị Đông Phương bất bại giết chết NPC, trong thời gian ngắn cũng không thể phục sinh, nhất định phải chờ đợi lúc này đây hệ thống đại nhiệm vụ sau khi chấm dứt mới có thể phục sinh UKN thúc. Com, nói đến đây, hắn sắc mặt nghiêm túc đối với A Phi, nói cách khác trừ phi Đông Phương bất bại tạo phản thành công, hoặc là tạo phản thất bại, toàn bộ hệ thống nhiệm vụ chấm dứt lặp lại, bị giết chết NPC mới có thể một lần nữa phục sinh. Mà bị hắn đang giết NPC 100% sẽ một lần nữa thay người. A Phi chấn động, hắn kinh ngạc đứng ở nơi đó, ý nghĩ chỗ trống, nhất thời đều nói không ra lời. Diệp Cô Thành nói ba xạo cũng không khó hiểu. Đông Phương bất bại lúc này đây muốn tới một người lớn động tác, vì vậy hắn đem mục tiêu tự nhiên mà vậy chuyển hướng về phía toàn bộ giang hồ. Hắn muốn đối phó chính là NPC, nhìn về phía trên cùng người chơi quan hệ không lớn, nhưng là thế nào môn phái cao thủ bị Đông Phương bất bại giết chết, môn phái này bản thân nhiệm vụ hàng ngày, võ công truyền thừa chẳng phải là cũng sẽ xảy ra vấn đề. Đông Phương bất bại tạo phản nhiệm vụ này thời gian khoảng cách thật dài, không biết là mấy tháng vẫn là vài năm. Nếu như trong vòng mấy năm cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ chẳng phải là cái này NPC sẽ tại đây trong thời gian ngắn nói ra giang hồ, môn phái này các người chơi lại nên làm thế nào cho phải. Đây là A Phi trong thời gian ngắn nghĩ tới một ít ảnh hưởng, khẳng định còn sẽ có những thứ khác cấp độ sâu ảnh hưởng sẽ khắp toàn bộ giang hồ. A Phi nghĩ tới đây thân thể thậm chí có một ít phát run, hắn không biết mình là bởi vì sợ vẫn là kích động. Theo lý thuyết hắn không nên sợ hãi, trò chơi tựu là trò chơi, hắn một cái người chơi sẽ sợ cái gì? Nhưng là không biết tại sao, trong lòng của hắn tổng có một cỗ bất an ý niệm trong đầu đang không ngừng diễn sinh, phát sinh, chiếm cứ hắn toàn bộ trong óc. Cách chương,